Chương 1016, Bình Thệ ạ tờ canh 1. Người ở đây dối trá, Trương Lương, hắn làm sao lại là gạo coi như là gạo ổ, hắn, nhất định không phải đem chính mình cho rằng thức ăn, không biết vì sao, đang chất vấn cả mì hỉ rồ giải dở thời điểm, cả nghệ kỷ Ken trong đầu, đống nhiên ra nhiều như vậy một cái ý nghĩ, sau một lát, coi như là chính cô ta, cũng không nhịn được cảm giác được một trận không nói. Cho dù là đến trình độ này, cả nghệ kỷ Ken thế mà còn là đang vì Trương Lương nói. Hắn đương nhiên là, thế nhưng những cái này đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ ích lợi gì, bởi vì, ngươi lập tức cũng sẽ bị ta ăn hết. Làm cả Mỹ Hì Dô Giải Dơ nhìn trước mắt cả nghệ kỷ Ken khuôn mặt thời điểm, trên mặt của nàng hiện ra vài phần mê say, ngược lại thì nhìn cả nghệ kỷ Ken một trận hoảng hốt. Không biết trước mắt cái này cả Mỹ Hì Dô Giải Dơ muốn đối với mình làm cái gì, thế nhưng gậu có thể đối với nhân loại làm cái gì, cả nghệ kỷ Ken nghĩ đến đây. Trong lòng liền không nhịn được lan tràn ra tâm tình tuyệt vọng. Ta phía trước cũng đã nói, ngươi muốn cùng cái kia Trương Lương làm bạn, đó hoàn toàn là thiền phương dạ đàm, ý nghĩ của hắn giống như ta, đều là đem ngươi ăn tươi, cho nên, bị người nào ăn tươi cũng không có phân biệt. Nhìn trước mắt cả nghệ kỷ Ken dáng dấp, cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dở hướng dẫn từng bước, nàng cảm thấy cái này thức ăn muốn thật tốt hưởng dụng đứng lên mới có ý tứ. Coi như đúng như vậy. Ta cũng thà rằng là bị Trương Lương ăn tươi, mà không phải là bị ngươi trợn mắt trước cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ. Lúc này, cả nghệ kỷ Ken chỉ cảm thấy, trước mắt cái này bề ngoài cô gái xinh đẹp, nhưng trong lòng thì dường như rắn giết một dạng hung ác. Ngươi cư nhiên như thế tin tưởng hắn hắn là làm sao làm được. Cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ hơi ngây người, nàng có một ít ngoài ý muốn, mình cũng đã đem Trương Lương thân phận cho đâm. Vì sao trước mắt cả nghệ kỷ Ken vẫn có thể làm được như vậy tín nhiệm Trương Lương? Điều này thật sự là một cái để cho nàng trăm bề không được hiểu vấn đề bởi vì ta không phải ngươi. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, thức tỉnh trước mắt hai người. Ai cả nghệ kỷ Ken ngược lại là còn tốt, nàng đã không có khí lực nói chuyện. Cả Mỹ Hì Dô Giải Dơ bỗng nhiên xoay người, sau lưng dỉn cả cụ thật nhanh hướng phía Trương Lương vào tới. Chỉ những thứ này đồ đạc. Cũng muốn để cho ta thụ thương Trương Lương nhìn trước mắt cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ, lạnh lùng nói. Nói cái gì mạnh miệng, còn không mau cút đi, lẽ nào ngươi cũng muốn bị ta ăn tươi cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ chỉ là muốn ăn tươi trước mắt cả nghệ kỳ Ken, nhưng không nghĩ Trương Lương cũng theo đó theo sát tới. Dù là như vậy, khi nhìn đến Trương Lương thời điểm, cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ vẫn là một bộ kiêu ngạo mười phần sắc mặt. Trách không được như vậy khiến người ta hận. Ngươi như thế thả trào phúng ngươi mụ mụ biết không cho dù là gạo ổ, cũng không phải vô căn cứ rơi ra ngoài, coi như là cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ, cũng có phụ mẫu, Trương Lương câu này ngả ngớn mà không tiết thoại ngữ, lập tức đem nàng bị chọc giận. Ta muốn ăn ngươi, bởi vì vừa rồi ăn một miếng cả nghệ kỷ Ken mà trở nên càng thêm cơ tràng lộc lộc cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ, rốt cuộc hoàn toàn mở ra bùng nổ cha nở dê thả y, cũng không thấy nàng như thế nào động tác. Bôn nở cái gìn cả củ cứ như vậy lặng lẽ từ phía sau của nàng lan tràn đi ra, ở màn đêm bao phủ che lấp lại, có vẻ ngày càng âm u khủng bố. Thật là gìn cả củ. Trương Lương nhìn trước mắt cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dở cả gùn, có vài phần ngoài ý muốn, phía trước hắn tới thời điểm, liền làm được rồi chuẩn bị. Thế nhưng khi nhìn đến cái kia mấy cây dường như cái rùi một dạng sắc bén rào hoạt gìn cả củ thời điểm, hắn vẫn cảm thấy thấy lạnh cả người, thật tốt cả gùn. Làm sao bị ngươi làm cho ác tâm như vậy? Ngươi lại còn nói ta ác tâm, xú tiểu tử, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ buộc phát điên, nguyên bản nghe được Trương Lương nói đến mâu thân của hắn thời điểm còn không có phản ứng lớn như vậy, thế nhưng tiếp nhị liền tam dưới sự kích thích, cũng là để cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dơ hạ quyết tâm muốn giết chết Trương Lương. Lẽ nào ngươi còn trông cậy vào ta khen ngươi đẹp vậy? Ngươi phải bao lớn khuôn mặt? Trương Lương ngoài miệng trào phúng một chút không ngừng, trong tay cũng là đem cả nghệ kỷ Ken nhẹ nhàng bế lên. Ngươi trước nằm, ta xử lý cho ngươi vết thương một chút, kiên trì một cái, ta lập tức sẽ trở lại cứu ngươi. Ừ, tại dạng này tình huống bên dưới chứng kiến Trương Lương, cả nghệ kỷ Ken thần tình không thể nghi ngờ là hết sức phức tạp, có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nơi này, Trương Lương thân phận. Hầu như đã không cần quá nhiều nói rõ. Ngay cả như vậy, làm cả nghệ kỷ Ken chứng kiến Trương Lương thời điểm, trong lòng ý nghĩ đầu tiên, cũng là an tâm rất nhiều. Thẳng đến chứng kiến cả Mỹ Hỷ Dô Giải Dở cái kia mãnh liệt công kích, cả nghệ kỷ Ken mới phản ứng được, nhịn không được vì Trương Lương lo lắng, ở nàng phản ứng kịp sau đó, nhịn không được đối với mình tự dễ ước. Giả như nói Trương Lương thật là gạo ổ, như vậy, lúc trước hắn há lại không phải một mực lừa gạt cùng với chính mình. Thế nhưng rất nhanh, ca nệ kỳ Ken lại nhịn không được hỏi mình, cho dù đúng như vậy, Trương Lương nhưng xưa nay chưa từng làm thương tổn của nàng sự tình, càng là vào lúc này chạy tới cứu nàng. Nghĩ tới đây, ca nệ kỳ Ken trong lòng lại là hết sức khó mà diễn tả bằng lời, mà lúc này Trương Lương đặc biệt chạy tới cứu nàng, càng làm cho ca nệ kỳ Ken không biết mình nên chút gì mới tốt. Nếu như là đổi thành những người khác tới cứu nàng, có thể cũng không cần có nhiều như vậy ý nghĩ đi. Lúc này Trương Lương cũng không biết phía sau mình ca nệ kỳ Ken đang suy nghĩ những thứ này, hắn chỉ biết trước mắt ca nệ kỳ Ken bị trọng thương, giả như không tìm người trị liệu, sợ rằng sẽ mang đến đại phiền thoái, vì vậy đã xin nhờ kỳ dị xì mạ tủ cả đi gọi xe cứu thương. Mà trước mắt cả Mỹ Hỷ Dồ dài dở thì là nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Trương Lương, hiển nhiên là đã đem hắn coi là tới cùng với nàng cướp đoạt thức ăn địch nhân. Đối với trước mắt cái này cả Mỹ Hỷ Dồ dài dở, Trương Lương cảm giác mình không có chút nào cần phải lưu thủ. Đang ở cả Mỹ Hỷ Dồ dài dở cố kỹ trọng thi muốn dùng gìn cả củ công qua đây thời điểm, Trương Lương cũng là nhanh chóng phóng thích ra khỏi chính mình gìn cả củ. Đem so sánh với cả Mỹ Hỷ Dồ dài dở vậy mạnh mẽ sử dụng quái lực mạ chạm gìn cả củ, cả củn ở Trương Lương trong tay càng giống như là có chính mình sinh mệnh. Ngươi gìn cả củ, lực lượng cư nhiên so với ta còn muốn lớn hơn. Làm cả Mỹ Hỷ Dồ dài dở bị Trương Lương dùng gìn cả củ bắt lại, cũng hung hăng quẳng xuống mặt đất thời điểm, cả Mỹ Hỷ Dồ dài dở từ dưới đất bò dậy, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, trong mắt cũng chỉ có khiếp sợ. Cần biết đến là, Các Mỹ Hỷ Dồ dài dở luôn luôn cũng là bởi vì của nàng quái lực mạ chạm mà nổi tiếng với mọi người, cũng khó trách ở nàng nhìn thấy có người quái lực mạ chạm so với nàng còn cường đại hơn thời điểm, sẽ như thế khiếp sợ. Đứng ở lầu chót kỳ dị xì mạ tủ cả đem cả Mỹ Hỷ Dồ dài dở cái kia kinh ngạc ngơ ngẩn thoại ngữ tận thu vào trong tai, nhưng trong lòng thì nhịn không được hừ lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, giả như không phải cả Mỹ Hỷ Dồ dài dở sang bậy. Để Trương Lương không kịp mang theo lăng tiêu kiếm, lúc này nơi nào còn có cả Mỹ Hỷ Dồ dài dở nói chuyện phần. Vừa lúc đó, kỳ dị xì mạ tủ cả lại thấy được cách đó không xa mái nhà, mặt trên bày đặt một chỗ cốt thép.